Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, bản bút ký. 5 phút sau, một mặc bảo tẩu tộc áo giáp kít đáng thương ra hỏa liều mạng đem mình nhét vào một chương chẩn đoán. Điều trị dưới mặt giường, người này gọi Peck, kỳ thật không quan trọng. Hắn hiện tại chính mình cũng không nhất định có thể nhớ rõ mình danh tự. Mà lại, hắn cũng không quá lý giải vừa rồi 5 phút bên trong chuyện gì xảy ra. Dù sao chờ hắn phản ứng qua thần tới thời điểm, trước mặt mấy cái huynh đệ liền đều đã chất đống trên mặt đất. Sở dĩ muốn dùng chồng cái từ này là hắn thật không tìm ra được cái gì khác từ để hình dung. Bởi vì mấy người kia thật chính là từng khối chồng chất tại bên chân của mình. Lúc ấy, hắn thậm chí không phân rõ những người kia đều là ai. Dù sao hắn không có thời gian đi đem bọn hắn hợp lại. Hắn chỉ là tuân theo lấy mình còn bảo lưu lấy một chút xíu bản năng. Lung tung xông ra phòng. Sau đó dọc theo một đầu hành lang mãnh sức lực chạy. Thẳng đến chạy tới cái cuối cùng gian phòng bên trong. Lúc này mới chui vào một chương thoạt nhìn như là chẩn đoán điều trị giường đồng dạng đồ vật phía dưới. Đem mình che giấu. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài thế nào? Người kia đến cùng là ai? Vì cái gì an tĩnh như vậy? Cái này ẩn nấp nơi hẻo lánh cho Peck một điểm hư ảo cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thuận tiện còn bấm một cái mình. Xác nhận đây hết thảy có phải là giấc mộng cảnh. Không thể không nói. Cái này nhân tâm lý tố chất còn rất mạnh. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, tựa hồ là truyền đến một trận chậm rãi ung dung tiếng bước chân. Peck toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Toàn thân hắn không thể tiết chế căng thẳng ngay sau đó. Hắn rõ ràng nghe được cửa phòng bị kéo ra. Sau đó một đôi dính đầy máu tươi dày da chậm ung dung tiến vào ánh mắt. Từ phía dưới chảy xuống máu màu trắng vạt áo liền có thể nhìn ra. Đây là người thấy thuốc kia. Peck cảm giác được mình cả giận một trận kịch liệt co rút. Để hắn cơ hồ kêu đi ra. Còn tốt hắn nương tựa theo ý chí kiên cường lực một tay bịt miệng của mình. Lúc này mới không có phát ra thanh âm gì. Cặp kia dày da trong phòng lắc lư vài vòng. Cuối cùng đứng tại chẩn đoán điều trị trước giường. Peck có thể rõ ràng nghe được cái kia cỗ ngọt mùi tanh. Trên vạt áo giọt máu trên mặt đất, có một ít văng đến trán của hắn. Sau đó, hắn nghe được, ba, một tiếng, kia là cái bật lửa nhẹ vang lên. Theo nhau mà đến, là một trận kéo dài nhà khói âm thanh. Hắn liều mạng co rúm ở nơi hẻo lánh bên trong. Hai tay chăm chú che miệng, cơ hồ muốn để mình ngạt thở đi qua. Trong đầu ông nổ vang, còn tốt. Người thấy thuốc kia hẳn là không có gì phát hiện. Mũi chân của hắn chuyển hướng cửa phòng phương hướng. Mắt nhìn thấy liền muốn nhấc chân. Đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay một khắc này, Thượng Đế tựa hồ là cùng Peck mở cái nho nhỏ cho đùa. Người thấy thuốc kia cái bật lửa không có lấy ổn. Làm một chút, rơi trên mặt đất. Sau đó cái kia cái bật lửa liền thuận vừa mới nhỏ xuống vết máu. Một cái trượt chân. Vừa vặn trượt chân Peck chóp mũi bên cạnh, Peck trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngay sau đó, hắn liền thấy người kia rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó quay người, hướng mình đi tới, đồng thời khom người xuống. Một con dính đầy máu tươi bàn tay vào, ngay tại trước mắt của mình lục lọi. Trong chớp nhoáng này, Peck cảm giác được mình đũng quần một dòng nước ấm. Tốt a. Hắn đi tiểu, nhưng là hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể may mắn mình hôm nay mặc vẫn còn tương đối nhiều. Thu trên quần lông tơ có thể hấp thu đủ nhiều nước tiểu. Tốt đừng để bọn chúng tràn ra tới. Rốt cục, người kia mò tới cái bật lửa. Đem cầm lên, cùng ưỡn thẳng lưng. Giờ khắc này, Peck tựa hồ nghe đến toàn thế giới đều tại ngâm sướng thánh ca. chưa từng có tín ngưỡng hắn trong nháy mắt này theo đáy lòng thành tâm thành ý thề. Nửa đời sau nhất định phải là một người tốt. Thế nhưng là đột nhiên, một cái đầu liền bỗng nhiên cắm vào tầm mắt của mình. Bác sĩ kia một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Ếch a a a, một tiếng cơ hồ không giống như là người phát ra tới tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Bầu trời đêm, hôm nay tuyệt đối là Peck khó quên nhất một ngày. Kỳ thật hắn đã bóp mình không dưới 20 lần, nhưng là đau đớn nói cho hắn biết. Đây không phải mộng, hiện tại đối với hắn mình đến nói, có một tin tức tốt, cũng có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, hắn còn chưa chết. Tin tức xấu là, hắn không biết còn sống có tính không một chuyện tốt. Giờ phút này, mình đang ngồi ở gian nào phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Đúng, chính là vừa rồi mình hung thần ác sát bày ra một bộ dữ tợn sắc mặt văn phòng. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. 10 phút sau, mình muốn cân nhắc sự tình liền biến thành sao có thể tại cái này thi thể khắp nơi bên trong không? Phun ra, còn có sao có thể để cho mình đũng quần chẳng phải ẩm ướt? Tất cả mọi người chết rồi. Cái này không cần bao nhiêu đầu đường đánh nhau kinh nghiệm liền có thể nhìn ra được. Bởi vì bọn hắn trở nên rất vụn vặt, nhưng là mình vẫn sống. Cái kia đáng sợ bác sĩ không có giết chết mình, mà là đem mình mang theo tới. Sau đó, rót cho mình một ly trà. Cái gì a? Hắn rót cho mình chén trà. Cái này quá hoang đường, mà lại mình lại còn nhận lấy. Mặc dù Peck không thể nào hiểu được đây coi là cái gì chuyện, nhưng là hắn cũng khẳng định là không dám chạy. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể như thế hoang đường ngồi. Bưng cái kia chén trà, liều mạng muốn để thân thể của mình đừng có lại tiếp tục run lên. Rất nhanh, người thấy thuốc kia đi đến, có lẽ là vì để cho mình không có như vậy sợ hãi. Hắn rất chi kỷ đổi một kiện mới áo khoác trắng. Người tốt, người tên gì? 3333 Pách. Hắn thề, đây quả thật là giờ phút này mình có thể nói ra đến nhất lưu loát lời nói. Người tốt. Ta gọi Tử Lương, bác sĩ kia nói, thật xin lỗi, đưa ngươi đồng bạn biến thành cái dạng này. Không có, không có việc gì, chúng ta quan hệ, bình thường, Peck run run rẩy rẩy trả lời. Kỳ thật hắn giống như cũng không biết hiện tại mình đang nói cái gì. Sau đó, hắn liền thấy cái kia gọi Tử Lương bác sĩ theo mình túi áo bên trong lấy ra một bản màu đen bản bút. Ký nhỏ đến. Tiện tay lật ra một tờ. Như vậy, ta hiện tại hỏi thăm vấn đề. Hắn nhìn xem bản bút ký hỏi. Các ngươi vài ngày trước là nghĩ theo một cái gọi Arkham bệnh viện tâm thần địa phương cứu ra. Mấy người đến a? Vâng, Peck đáp lại nói. Bởi vì là một chữ, hắn ngược lại là không có cả lăm. A đúng, chuyện này đang bang phái bên trong xem như cơ mật, nhưng là đều mức này. Còn bất kể hắn là cái gì cơ mật không cơ mật. Không ai biết Tử Lương cái kia trong cuốn V nhỏ viết cái gì. Kỳ thật trước đây không lâu, nó phía trên hẳn là không có chữ. Nhưng là hiện tại hắn nhưng thật giống như nhìn thấy cái gì để cho mình rất vui vẻ đồ vật đồng dạng. Tử Lương cười, quá tuyệt, vậy các ngươi kế hoạch có phải là nhận lấy trở ngại gì? Vì lẽ đó chỉ cứu ra một người. Liền bị ép kết thúc. Phải, Tử Lương giống như là trúng thưởng đồng dạng. Hưng phấn, a, một chút. Rất tốt, như vậy hiện tại chúng ta xem như đồng bạn. Hắn nói đến, a, Peck một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn theo không kịp đối phương mạch suy nghĩ. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí ngay cả run rẩy đều quên. Tử Lương cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Bởi vì ta muốn giúp các ngươi đi cướp ngục. Hắn nói, đồng thời còn đem cái kia bản bút ký nhỏ xoay chuyển tới. Peck thấy được phía trên có dạng này hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ. Arkham bệnh viện tâm thần số 21 tử tù. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.